Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, chương 975, Thần Chi Hữu Thủ. Thế giới này rất phức tạp, các lớn thế lực rắc rối khó gỡ. Đương nhiên, đứng tại thế giới tột cùng, chỉ có như vậy rất ít vài cái. Lần này vận mệnh chi chiến, sân nhà ở Đông Phương, căn cứ cổ xưa quy tắc. Đông Phương có thể thu được một nửa danh ngạch. Đây là thánh giả cùng Gaia ký kết điều ước. Các lớn thế lực phải tuân thủ. So sánh với Tây Phương, Đông Phương gia tộc tuy là truyền thừa cửu viễn, nhưng gần nhất mấy lần vận mệnh chi chiến, chiến thắng đều là Tây Phương thế lực. Có thể dùng Tây Phương cực nhanh lớn mạnh. Đối với một cái thế lực mà nói, là tối trọng yếu không phải tiền tài cùng địa bàn, mà là truyền thừa. Một cái truyền thừa có thể sáng lập ra một cái bất hủ gia tộc. Tựa như Thích Gia, quật khởi với nghìn năm trước khi truyền thuyết Thích Gia tổ tiên đến từ Ấn Độ, là Thích Ca Ma Ni hậu nhân. Đương nhiên, truyền thuyết chỉ là truyền thuyết. Nghìn năm quang âm đi qua, đã không còn cách nào khảo chứng. Vận mệnh chi chiến 20 năm một lần, thời gian ngàn năm, chính là 50 lần. Đương nhiên, tình huống thật xa xa không có nhiều như vậy. Che đậy đang lớn lên. Ngàn năm trước che đậy, xa còn lâu mới có được hôm nay mạnh mẽ như vậy. Căn cứ một ít cổ thư ghi lại, ngàn năm trước vận mệnh chi chiến là một số gần như 50 năm một lần. Càng về sau, vận mệnh trận chiến khoảng cách thời gian càng ngắn. Vận mệnh chi chiến một đời người chỉ có một lần cơ hội. Mỗi một lần người thắng, cuối cùng đều lớn lên thành đệ nhất nhân kiệt. Ở vận mệnh chi chiến thượng, Gaia rất là công bình. Bình thường ngẫu nhiên chọn cường giả nguyên tắc, nhưng Gaia cũng là bất công. Nếu là lấy cổ xưa thánh vật hiến tế, thì có thể làm cho tự thân thu được tham dự vận mệnh trận chiến tư cách. Bất quá thánh vật rất hy hữu. Đó không phải là thứ thuộc về trái đất. Mỗi một món đều đáng giá lục cấp siêu phàm giả trở nên khom lưng. Hạ tử đồng nguyên bản không có bị lựa, bất quá lại dùng thánh vật hiến tế, trở thành người tham dự. Vận mệnh chi chiến, tên trong sở dĩ mang theo vận mệnh, cũng là bởi vì lần này chiến đấu quyết định nổi vận mệnh. Thích Gia đối với cái này loại này thắng bại nhưng thật ra không thể nói là Thích Gia nghìn năm truyền thừa, không ngừng bổ toàn nhà mình truyền thừa, đã khiến vận mệnh trận chiến thu hoạch trở nên không quan trọng gì. Nhưng đối với Hạ Gia, lần này vận mệnh chi chiến cũng mấu chốt. Hạch tâm truyền thừa thiếu sót, đã khiến Hạ Gia cường giả tiệt tự. Hôm nay tất cả đều là dựa vào thế hệ trước chống. Đợi cho thế hệ trước chết già, liền là Hạ Gia con đường cuối cùng. Sở dĩ, Hạ Gia lúc này đây không tiếc hiến tế nhất kiện thánh vật. Quan hệ song song hợp người phương Tây, cũng muốn khiến Hạ Gia mất đi tư cách tham dự. Nghìn năm văn minh sử, không biết có bao nhiêu thế lực nguyên nhân truyền thừa mà quật khởi, cũng nguyên nhân truyền thừa thất lạc mà rơi xuống và bị thiêu cháy. Truyền thừa, ý nghĩa tất cả, lần này Thích Gia dĩ nhiên cùng người phương Tây hợp tác. Trăm năm trước, Bát Quốc Liên Quân cũng có Thích Gia cái bóng, quả nhiên là không phải ta tộc loại kỳ tâm tất dị. Trong đại trận, một cái cầm trong tay tam xích thanh phong nam tử tức giận mắng. Đề phòng rừng có người quấy rầy vận mệnh chi chiến. Mỗi một lần vận mệnh ngôi sao phủ xuống phía sau, che đậy đều có thể phong tỏa thời không. Vượt lên trước ngũ cấp siêu phàm giả, đều không thể tiến nhập vận mệnh trận chiến chiến trường. Lúc này đây, vận mệnh trận chiến chiến trường ngay Nguyên Định thành phố. 4 ngày trước vận mệnh ngôi sao phủ xuống, Nguyên Định thành phố đã bị vô hình vòng bảo hộ phong tỏa. Cho dù là thánh giả, cũng vô lực mạnh mẽ tiến nhập. Đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Tựa như tình huống hôm nay, chính là Thích Gia chui che đậy chỗ trống. Vận mệnh trận chiến quy tắc là chỉ có người tham dự có thể đối với người tham dự động thủ. Thích Gia chỉ là lấy thất tông tội phong tỏa thiên địa. Căn bản không có đối với Hạ Tử Đồng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng theo thiên địa bị phong tỏa, Hạ Tử Đồng anh linh căn bản không có thể rút ra trong hư không năng lượng bổ sung tự thân. Mấy năm nay, Hạ Gia thế lực đã bắt đầu suy yếu. Có thể dùng Hạ Gia trong trà trộn rất nhiều còn lại thế lực thám tử. Anh Linh triệu hoán vốn là tuyệt mật, nhưng cái nào muốn dĩ nhiên để lộ ra ngoài. Bị Thích Gia nắm chỗ trống, có thất tông tội ở. Chiến đấu bên trong ba động căn bản không truyền ra đi. Cuối cùng chuyện này chỉ sẽ trở thành tuyệt án kiện. Khi tê dại, trong tòa thành thị này xuất hiện một tòa đại hình ma pháp thuật thức. Ít nhất là ma thần cấp bậc. Tửu điếm trong phòng, cả người nữ tu sĩ phục. Khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ thiếu nữ đột nhiên nói rằng. Ma pháp thuật thức chính là trận pháp, chẳng qua là xưng hô bất đồng. Mà ma thần cấp bậc đã là cao cấp nhất ma pháp thuật thức. Loại cấp bậc này thuật thức ra siêu việt lục cấp ma thần bên ngoài. Những người còn lại chỉ có thể mượn ma thần cấp thần vật khác thi triển. Thất tông tội chính là ma thần cấp thần vật khác. Nghe nói là thời kỳ viễn cổ thánh giả thân thủ chế tạo. Chắc là có người tham dự đấu võ. Bất quá cái này đều không là vấn đề. Hiện tại mấu chốt nhất là hàng này vừa nhìn sẽ không sức chiến đấu. Chiến đấu kế tiếp, chẳng lẽ muốn ta đi cùng anh Linh vật lộn? Một cái thoạt nhìn ước chừng 17-18 tuổi thiếu niên vẻ mặt đau khổ. Nhìn hai bên trái phải chỉ biết bán manh một cái quả cầu lông trạng gì đó. Vật này chính là của hắn anh Linh. Thiên biết loại vật này là thế nào trở thành anh Linh. Dựa theo đạo lý, anh Linh đều là trong lịch sử đã tử vong anh hùng. Cùng che đậy ký kết khế ước phía sau chuyển kiếp tồn tại. Đây có lẽ là một cái trong truyền thuyết thượng cổ thần thú cũng không nhất định. Cả người quần cụt nữ hài đột nhiên lộ ra tìm tòi nghiên cứu nụ cười. Cùng lúc đó, trên tay của nàng bắt đầu lóe ra điện quang. Muốn kích hoạt tiềm năng của nó, khả năng cần một điểm ngoại lai kích thích. Có lẽ là ta tay phải duyên cớ. Ba đạo chú lệnh đều ở đây ta trên tay phải. Cái này là người thứ nhất không có bị ta tay trái tiêu tan rơi gì đó. Bất quá, mặc dù không có tiêu tan rơi, kỳ lực số lượng khả năng cũng chịu ảnh hưởng. Thiếu niên vẻ mặt đau khổ nói rằng, nếu không đem ngươi tay trái chặt thử xem, có lẽ sẽ có kỳ dị biến hóa phát sinh. Một cái thiếu niên tóc vàng cười nói tiếp, thiếu nữ, ngươi liền thực sự cái gì cũng sẽ không. Bên trong chiến trường, ma thần sử nổi chiến đao, quỳ một chân trên đất, thở hổn hển. Tuy là mạnh mẽ từ hạ tử đồng trên người rút ra hơn phân nửa năng lượng. Nhưng những năng lượng này căn bản không có thể chống đỡ một hồi hoàn chỉnh chiến đấu. Còn như phát động bảo cụ năng lực, vậy càng là một món không thể sự tình. Ma thần chưa từng có như thế biệt khuất quá. Đối mặt lại này quá khứ bản thân nhất đao là có thể nhìn như đống cặn bà. Bản thân lại bị triệt để áp chế. Ừ, nghe được ma thần nói. Thiếu nữ dùng sức gật đầu. Con mẹ nó, Gaia ngươi là tên khốn kiếp. Làm một món thánh vật, liền cho lão tử xứng đôi loại này ngự chủ. Các loại lão tử khôi phục, nhất định đem ngươi tháo dỡ. Ma thần nhịn không được chửi má nó. Đụng tới loại này làm sao mang đều không di chuyển được cái hố đồng đội. Ma thần cảm thấy một loại phát từ đáy lòng tuyệt vọng. Hạ gia lớn tiểu thư. Ngươi vốn có không muốn giết ngươi. Ngươi muốn trách chỉ có thể trách chính ngươi không nên tham dự lần này vận mệnh chi chiến. Huống coi như ta không giết ngươi. Lấy ngươi biểu hiện bây giờ. Ở tàn khốc vận mệnh chi chiến chung. Cũng sống không bao lâu. Ngôn ngữ chưa rơi. Thích Minh không anh Linh cũng đã nhằm phía ma thần. Một đem thần kiếm từ hư không ngưng hình. Bị Thích Minh không nắm trong tay. Đối mặt lại này trận thế. Thiếu nữ dọa hỏng, không khỏi thét chói tai. Ca, người cứu mạng a, thấy rõ thiếu nữ như vậy. Thích Minh không khẽ nhíu mày. Khi hắn thu thập trong tư liệu, cái này đối thủ là một ngũ cấp siêu phàm giả. Không nên không chịu được như thế mới được. Nếu không phải là trên tay đối phương có chú lệnh, hắn đều muốn hoài nghi đối phương là cái hàng giả. Tuy là nghĩ như thế. Kiếm trong tay hắn như trước thế không thể đỡ chém về phía thiếu nữ cái cổ. Toán lão tử không may. Bên kia, ma thần đình chỉ chiến đấu. Ngự chủ vừa chết, hắn đã không có tiếp tục chiến đấu đi xuống ý nghĩa. Choang, máu me tung tóe, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,